Bảo bối giá trên trời, Daddy cầu hôn lần thứ 99. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mày mở ra Tần Lệ Tước mới có thể tức giận, mới có thể đuổi Đường Tâm Niệm ra khỏi nhà họ Tần, vậy cô ta liền có cơ hội rồi. Đường Tâm Niệm ma sát tay liền muốn đi lấy máy chụp hình kia, lúc này, người đàn ông tôn quý vẫn luôn không động lại vươn một bàn tay. Lấy mất máy chụp hình lưu ảnh lòa thể kia, Đường Tâm Niệm, chỗ khóe mắt cô giật giật hai cái. Ngày hôm sau sống lại liền xuất sư bất lợi, Ivy nhìn thấy Tần Lệ Tước cầm đi máy chụp hình kia trong lòng một trận mừng thầm, này hiệu quả còn tốt hơn Lục Thiên cầm vào tay, vì tỏ vẻ cô ta không phải cố ý lấy ra ở ngay lúc này, vươn một bàn tay to kêu to ra tiếng. Tước thiếu, anh đừng xem, trong đó chính là về anh. Ảnh lõa thể, cô ta kịp thời thu trở về, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở tới nội dung trong đó. Nghe được là về anh, bên trong mắt phượng đen trầm của Tần Lệ Tước lướt qua một tia sánh lạnh nguy hiểm, hợp với hơi thở quanh thân đều bắt đầu xoát xoát giảm xuống. Trong lúc ngẩng đầu, Đường Tâm Niệm đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện con ngươi thâm thúy lạnh lẽo của người đàn ông, trong đó như là mặt biển yên tĩnh không gợn sóng, rồi lại lén tuôn mạnh tầng tầng không tiếc như là dây tiếp theo liền sẽ cắn nuốt cô. Trái tim Đường Tâm Niệm đột nhiên căng chặt nhảy lên một chút giống như ở dưới ánh mắt nhìn gần của anh, liền lọt vào một mảnh biển lửa, dãy dụa không ra, sợ hãi đời trước với người đàn ông này lại đang tranh nhau bá chiếm thân thể của cô. Một đời này cô gấp không chờ nổi muốn thoát đi, mà chuyện phát sinh lại một lần có quan hệ với người đàn ông này. Anh giống như là một cái lưới lớn, dù cô nghĩ muốn cách xa anh như thế nào, chỉ cần anh hơi thu lưới cô giống nhau đều trốn không thoát lòng bàn tay anh. Giữa vợ chồng rốt cuộc có cái gì? Là thực bình thường, cô nắm chặt tay, rời ánh mắt đi, nghẹn ra một câu như vậy. Mẹ nó, rốt cuộc là cái gì? Lục Thiên trừng mắt nhìn Đường Tâm Niệm một cái, anh ta vừa rồi liền đã thấy được người phụ nữ này lại có thể cố ý hù dọa anh ta. Chấm, mọi người đều đang nhìn chằm chằm máy chụp hình trên tay Tần Lệ Tước kia. Ngay cả Tiểu Thiên Thiên đều mở to hai mắt nhìn. LT, nhóm dịch mèo sinh, GT, cách chương.